Chương 102, vây thành chi chiến. Cồn vợ ở, đã cờ rồ đại quân vây thành, đen nghịt quân đội lan tràn đến cuối tầm mắt, mang đến nặng nề cảm giác áp bách. Đương nhiên, nhất làm cho đến người cảm thấy chen ép, cũng không phải là những quân đội kia, mà là tại quân đội kia phía trước, bảy đạo nhìn như thân ảnh đơn bạc, bảy đạo thân ảnh kia thể nội, hùng hồn nguyên khí chậm rãi phun trào, bảy người chi uy, phảng phất có thể so với thiên quân vạn mã. Chu Kình, nửa ngày thời gian đã đến, thế nhưng là dự định mở cửa đầu hàng Tề Uyên nhìn thoáng qua sắc trời, sau đó ánh mắt nghiền ngẫm nhìn qua trên tường thành, thanh âm hùng hồn, vang vọng mà lên. Trên tường thành, Chu Kình thân ảnh hiển lộ ra, hắn mặt không biểu tình, quanh thân có xích hồng nguyên khí bốc lên, hờ hững nói, muốn bản vương đối với phản nghịch đầu hàng, Tề Uyên ngươi cũng đừng nằm mơ. Nếu là muốn công thành, cứ việc ra chiêu chính là, bản vương ngược lại là muốn nhìn, ngươi răng lợi có thể hay không cứng rắn đến ăn ta Đại Chu. Nói đến cuối cùng, Chu Kình thanh âm ở giữa đã là sát khí nồng đậm. Tề Uyên nghe vậy, lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là mỉa mai cười nói, Chu Kình a Chu Kình, ngươi thật đúng là ngu xuẩn mất khôn, chẳng lẽ ngươi liền không vì toàn thành con dân cân nhờ ở cờ sao? Trận chiến này các ngươi tất thua không thể nghi ngờ, làm gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không duyên cớ tử thương. Thanh âm của hắn truyền khắp Đại Chu thành, dẫn tới một chút bạo động, hiển nhiên là muốn mượn này dao động lòng người. Tại Tề Uyên lúc nói chuyện, bảy vị thái sơ cảnh cường giả lập tức nguyên khí phóng lên tận trời, quay cuồng mà động, tràn ngập chân trời, mang đến lấy cảm giác gáp bách mãnh liệt, để cho người ta cảm thấy bất an. Chu Kình tự nhiên cũng là biết được Tề Uyên dụng tâm hiểm ác, lúc này ánh mắt phát lạnh, thân thể chấn động. Âm âm xích hồng nguyên khí gào thét mà ra, ước chừng trăm trượng, trong đó ẩn ẩn có lôi quang lấp lóe. Vệ Thương Lan cũng là xuất thủ, nguyên khí màu vàng nóng phun trào, chiếm cư ở tại hướng trên đỉnh đầu, cái kia Hắc Độc Vương thấy thế, bất đắc dĩ thở dài một hơi, thân thể nhoáng một cái, nguyên khí đen kịt dâng lên mà ra, tựa như một mảnh mây đen. Ba vị thái sơ cảnh cường giả vừa ra tay, cũng là tăng không ít khí thế, bất quá đối mặt với đối phương bảy vị thái sơ cảnh cường giả, bọn hắn bên này thanh thế, hiển nhiên vẫn còn có chút yếu. Giống mà liền tại lúc này, chợt có một đạo đinh thai nhức góc tiếng thú gào vang vọng mà lên, sau đó tất cả mọi người chính là nhìn thấy, xích quang phun trào ở giữa, một tôn cự thú từ trên thành tường kia nổi lên. Cự thú thể nội, tản ra kinh người hung uy, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Cự thú này, tự nhiên chính là Thôn Thôn. Yêu Yêu đứng ở Thôn Thôn bên cạnh, nàng ngọc thủ một nắm, một đạo quyển trục xuất hiện ở tại trong tay, quyển trục vỡ ra đến, từng đạo quang mang lập tức bắn ra mà ra, cuối cùng ở tại phía trên, tạo thành một mảnh lôi vân, trong đó lôi xà nhảy vọt, phóng xuất ra ba động kinh người. Đó là thái sơ cảnh nguyên thú còn có tứ phẩm nguyên văn. Thôn Thôn cùng Yêu Yêu xuất hiện, nhất thời làm đến trên tường thành bộc phát ra rất nhiều tiếng kinh hô, những tướng sĩ thủ thành kia đều là thần sắc phấn khởi kinh hỉ, nguyên bản có chút sa sút sĩ khí đều là tùy theo tăng lên. Có Yêu Yêu cùng Thôn Thôn gia nhập, Đại Chu bên này thái sơ cảnh chiến lực cũng đạt tới 5 vị, tuy nói cùng đối phương vẫn như cũ có khoảng cách, nhưng chung quy là đem chênh lệch rút nhỏ. Tề Uyên ánh mắt ngưng lại nhìn chằm chằm Thôn Thôn cùng Yêu Yêu hai bóng người, trên mặt có một vòng tàn khốc xuất hiện. Xem ra Đại Chu cũng có một chút chuẩn bị át tại Tề Uyên bên người. Thái sơ cảnh cường giả tên là Triệu Thiên Luân kia cười nhạt nói, vùng vây dây chết mà thôi. Tề Uyên hờ hưng nói, cho dù đối phương có 5 vị thái sơ cảnh, nhưng bọn hắn thêm ra tới 2 vị thái sơ cảnh, đủ để xé rách cửa thành, xuất quân đánh vào Đại Chu thành. Thái sơ cảnh cường giả tên là Vương Triều Thiên kia cũng là xâm nhiên cười một tiếng, nói, chúng ta vị lao vương thượng này, ngược lại là thật đáng tiếc, nếu là hắn thời kỳ toàn thịnh mà nói, sợ là chúng ta cùng tiến lên đều không chiếm được chỗ tốt. Một vị khác thái sơ cảnh cường giả cũng là cười quái dị nói, năm đó hắn bị võ vương chặt đứt một tay, thực lực trực tiếp từ thái sơ cảnh bắt trọng thiên hạ xuống tam trọng thiên, đến nay đều là chưa từng có bao nhiêu tăng lên, hẳn là không cách nào đánh vỡ võ vương lưu lại bóng ma. Tề Uyên nói, võ vương mới thật sự là vương giả, cái này Chu Kình chống lại, tự nhiên là bỏ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Hắn nói xong, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trên tường thành Chu Kình, nói, nếu cho ngươi đường sống không đi, vậy cũng đừng trách ta không niệm tình xưa. Bàn tay hắn nâng lên, đột nhiên vung xuống, sắc ý nghiêm nghị, chư quân nghe lệnh, vây thành, tiến công. Đông đông to rõ tiếng trống trận vang dội đến, chỉ thấy ngoài thành kia, nhìn không thấy cuối quân đội mãnh liệt mà động, sau đó bắt đầu chia tán mà ra, hiển nhiên là muốn vây thành mà công. Mấy vị, Đại Chu thành có 7 đạo cửa thành, chúng ta riêng phần mi nhờ xuất quân tiến công một đạo, chỉ cần cửa thành vừa vỡ, Đại Chu quân đội, sĩ khí tự sẽ sụp đổ. Tề Uyên nhìn về phía mấy vị khác thái sơ cảnh cường giả, trầm giọng nói. Được. Cái kia Triệu Thiên Luân bọn người nghe vậy, cũng là gật gật đầu. 6 người đáp ứng, nguyên khí gào thét, mà bọn hắn thì là chân đạp nguyên khí, phóng lên tận trời, hóa thành 6 đạo quang mang, bắn thẳng đến mặt khác 6 tòa cửa thành vị trí. Mà nhìn thấy Tề Vương đại quân công thành, Chu Kình cũng là lập tức hạ lệnh, trên toàn bộ tường thành, bóng người phun trào, tiến nhập độ cao chuẩn bị chiến đấu. Tề Uyên bảy vị thái sơ cảnh tất cả công thành cửa, quyết không thể để bọn hắn công phá. Chu Kình trầm giọng nói, quân đội muốn phá vỡ cửa thành không dễ, nhưng thái sơ cảnh cường giả nếu là tùy ý xuất thủ, lại là có thể tạo thành to lớn phá hư. Cho nên, muốn phiền phức bốn vị. Vệ Thương Lan cùng Yêu Yêu đều là gật gật đầu, sau đó cũng không nhiều lời, trực tiếp chuyển hướng những cửa thành khác chỗ, thôn thôn bị Yêu Yêu vô vô đầu về sau, cũng là lướt về phía xa xa một tòa thành tường. Hắc Độc Vương, Tây Nam cửa thành, coi như nhờ vào ngươi. Chu Nguyên nhìn về phía Hắc Độc Vương, cười híp mắt nói. Nếu là cửa thành có mất, hôm nay, có lẽ ngươi cũng phải cùng chúng ta cùng một chỗ tuân quốc. Hắc Độc Vương ra mặt cứng ngắc kéo ra một vòng dáng tươi cười, nói, điện hạ yên tâm, ta ổn thỏa kiệt lực ngăn cản nói xong, hắn cũng là chân đạp nguyên khí màu đen, xám xịt đi xa. Nhìn qua ba người một thú mà đi, Chu Kình thần sắc càng ngưng trọng, hắn đối với Chu Nguyên nói, tòa chủ thành môn này, để ta tới thủ hộ, nhưng còn có hai đạo cửa thành, bại lộ tại đối phương hai vị thái sơ cảnh uy hiếp dưới. Phụ vương không cần phải lo lắng, ta sẽ trước giữ vững một đạo cửa thành, cuối cùng một đạo, tạm thời phái thêm mấy vị thiên quan cảnh cao thủ, chỉ cần có thể ngăn chặn đối phương là đủ. Chu Nguyên cười an ủi. Chu Kình nhìn xem Chu Nguyên, trong mắt có không che giấu được lo lắng, bởi vì hắn không biết Chu Nguyên đến tột cùng phải dùng dạng gì biện pháp, đi làm đến lây dưỡng khí cảnh thực lực, ngăn cản một vị thái sơ cảnh cường giả. Nguyên nhi, nếu là chuyện không thể làm, không cần cậy mạnh, bây giờ ngươi không còn là năm đó Hải Nhi còn cần chúng ta một mực bảo vệ kia, hiện tại coi như không có đại chu, ngươi y hải nguyên có năng lực tự bảo vệ mình, chỉ cần ngươi vẫn còn, liền xem như muốn phục quốc, cũng đều có cơ hội. Chu Kình chậm rãi nói. Hiển nhiên, hắn đang khuyên Chu Nguyên nếu là phát hiện cục diện sập bàn, cũng đừng có bận tâm rất nhiều, trước bảo toàn an toàn của mình. Chu Nguyên nhìn qua Chu Kình ánh mắt, trong lòng cũng là có dòng nước gấm hiện hiện, chợt hắn nhẹ nhàng vô vô người sau bàn tay, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Phụ vương, yên tâm đi Đại Chu Thành, không phá được thanh âm rơi xuống, hắn không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp quay người, nhanh chóng đi tới mặt phía bắc trên cửa thành, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn qua phía trước, nơi đó đen nghịt quân đội tại giống như thủy triều vào tới. Mà tại chi quân đội kia phía trên, một tên thái sơ cảnh cường giả, chân đạp nguyên khí, hai tay ôm ngực, ánh mắt bệ nghệ mà mỉa mai nhìn lại. Chu Nguyên túi đầu, chậm rãi mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay có một viên màu bạc chiếc nhẫn, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt khép hở, lại lần nữa mở ra lúc, trong mắt sắc ý, trào lên mà ra. Muốn phá ta Đại Chu Thành, liền nhìn các ngươi chuẩn bị bao nhiêu mệnh đến lấp đi canh bốn. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.